Nè Lam Trạm, ta thật sự là người tốt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách này cũng là Ngụy Vô Tiện dựa vào sự hiểu biết tính tình của Lam Vong Cơ mới nghĩ ra, nếu đổi là người khác, hắn cũng không dám thử, không ngờ một phát ăn ngay, thuận lợi như thế. Nhìn Lam Vong Cơ vô cơ mắc mưu, vừa tức vừa giận, hôm qua bị buộc phải chạy trốn chật vật mà thở không muốn nổi, không khỏi toàn thân sảng khoái. Vẻ mặt Lam Vong Cơ dần dần bình tĩnh trở lại dưới sự cười nhạo không hề kiêng nề gì của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện thấy y khôi phục lại dáng vẻ mặt vô biểu tình, hơi cảm thấy không thú vị, đứng lên khỏi mặt đất tiến đến trước mặt y. Lần trước hắn và Lam Vong Cơ gặp mặt vẫn là lúc ở Di Lăng, hiếm khi cùng y ăn một bữa cơm, giữa chừng chạy về loạn tán cương cứu Ôn Ninh, sau đó mời y đến tham quan chỗ ở của mình tại Động Phục Ma. Sắp chia tay, hắn nhìn Lam Vong Cơ không nhiễm một hạt bụi biến mất dưới bầu trời quang đãng bên ngoài loạn tán cưng, khi đó hắn cảm thấy, một con đường dương quan, một cây cầu độc, một hai đường chia đôi, từ đây không gặp nhau nữa. Mà sau khi hắn chết, Lam Vong Cơ lại là người đầu tiên tìm thấy hắn. Hắn vốn tưởng rằng sẽ là Giang Trừng, hoặc là sư tỷ dẫn theo Kim Tử Hiên, thậm chí là Ôn Tình và Ôn Ninh. Rốt cuộc lúc hắn rời khỏi cây cầu độc mộc trần trừ khó đi đó, thì cái người đi trên con đường dương quan một cách ổn định vững chắc lại không nói hai lời, phong trần mệt mỏi, dầm sương dãi nắng, một thân ướt đẫm sương đêm, tuyệt vọng, khiếp sợ và bi thương, xuất hiện trước mặt hắn. Dung nhan, lễ nghĩa, phong độ toàn bộ đều không quan tâm, ôm lấy thi thể hắn, khó có thể tự kềm chế. Chuyện này làm sao khiến hắn không xúc động cho được. Lam Vong Cơ dưới ánh nến, gương mặt nhiễm một vầng sáng dịu dàng, bóng mờ dưới hàng lông mi rũ xuống, mang theo vài phần tức giận cố nén, hơi rung rung. Đôi môi như ngọc, ba phần chịu nhục bảy phần bạc bẽo mím chặt, khiến người ta muốn dùng ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt rồi tinh tế vốt ve. Bốn mắt chừng nhau, tay chân Ngụy Vô Tiện chống xuống đất, mặt tiến tới càng lúc càng gần, cho đến khi cánh mũi người thấy một tia đàn hương mắt lạnh, mùi hương này lúc trước hắn chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì đặc biệt, lúc này, lại giống như con tằm đang nhà tơ dệt kén, làm cho hắn dính vào tấm lưới ở khoảng cách cực gần này. Thầm nghĩ, cặp quỷ à, mùi của một đại nam nhân lại có thể dễ ngửi như vậy sao? Thất thần một lát, rồi lại mang biểu tình mọi thứ đều nắm trong tay, Ngụy Vô Tiện ra vẻ thần bí nói. Hàm Quang Quân, ngươi cũng biết ta bỏ thứ gì vô nước trà của các ngươi ha. Thấy Lam Vong Cơ phản ứng một bộ ra vẻ xem thường, liền tự hỏi tự nói luôn. Thấy Hàm Quang Quân bình yên vô sự, hẳn là đã lập tức dùng kim đan hóa giải dược lực rồi nhỉ. Đáng tiếc, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại. Đáng tiếc cái gì, đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện nheo lại, cười gian tà. Đáng tiếc dược này của ta là chuyên dùng cho người tu tiên, bởi vậy tuy rằng lúc đầu không sao, nhưng càng vận đan hóa khí thì sẽ càng lan tràn trong cơ thể, xâm nhập vào kỳ kinh bát mạch, trong vòng một canh giờ lục phủ ngũ tạng sẽ thối rửa sinh mù mà chết. Vẻ mặt Lam Vong Cơ biến đổi, Ngụy Vô Tiện cúi thấp người nhìn thẳng vào y, trước ngực dồn ép một cơn giận, ngữ khí lạ nơ lùng nói. Hàm Quang Quân, ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ không phản kháng sao? Chỉ có người ép buộc ta từng bước không chút lưu tình mà ta cũng không dám ra tay với ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện ngửa người về phía sau một chút, từ trên cao liếc xuống, khoan thai nói. Cho nên ta mới nói đáng tiếc đó Hàm Quang Quân, ta có thể nói cho ngươi cách phá giải loại dược này. Đơn giản chính là để đan tụ khí ép nước trà ra khỏi cơ thể, nhưng ta thấy hiện giờ ngươi bị mấy con tiểu quỷ trên người này áp chế đến hết sức rồi, chỉ sợ là ngay cả sức để đan cũng không có. Giống như giáp mặt phản kích lại cú đấm mạnh mẽ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đột nhiên biến sắc, thắt lưng trầm xuống, để khí tụ lực mấy lá bùa trước ngực nổ tung, sấm sét công tâm, nhào tới phía trước ép một ngụm nước trà phun ra khỏi miệng. Ngụy Vô Tiện cuống quýt nghiêng người né qua, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ, y đang thở dốc không ngừng, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn lướt qua Ngụy Vô Tiện. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện há to miệng nhìn y, cười ầm lên giống như phát điên, ngã trên mặt đất lăn lộn như con cá trạch. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Hàm Quang Quân. Ngươi cũng thật là dễ lừa. Ha ha ha ha ha ha, ta nói bậy nói bạ mà ngươi cũng tin, ha ha ha ha ha. Ta chỉ cho ngươi và đám tiểu bằng hữu kia của ngươi thuốc da mồ hôi bình thường thôi. Coi ngươi bị dọa thành cái dạng quỷ này. Thú vị, Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất xoa bụng, khẽ rên gì đau chết ta mất. Rốt cuộc cười đủ rồi, nâng một cánh tay mềm nhũn lên, lúc lau hết nước mắt chảy ràn rụa khắp mặt thì Lam Vong Cơ đã là cả người lông tơ dựng ngược, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Được, không đùa nữa. Ngoài miệng nói, liếc mắt vừa nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lại tỏ ra vui tới mức không kềm nổi. Không được, ta tự cười đến sắp sửa chết mất thôi. nên nói chuyện nghiêm túc rồi. Ngụy Vô Tiện ưỡn thẳng eo, hắng giọng nghiêm nghị nói. Hàm Quang Quân, chúng ta thật sự phải như nước với lửa như vậy sao? Ta biết Ngụy Vô Tiện chết khiến ngươi rất thương tâm. Ta thật sự, Lam Vong Cơ bỗng nhiên rời đi tầm mắt. Ngụy Vô Tiện ngừng lại một chút tiếp tục nói. Ta thật sự xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý hại chết hắn. Nói ra, biết rằng Lam Vong Cơ không dễ gì tin hắn như vậy, vì thế giơ ba ngón tay, chỉ trời chỉ đất chỉ tim nói. Ta thề, ta tuyệt đối không phải cố ý, ta thật sự là nhất thời lỡ tay mới. Nhất thời lỡ tay hẳn là Mạc Huyền Vũ hoặc là cái tên ngu xuẩn kiếp trước của mình mới đúng. Hắn nhìn góc nghiêng khẽ run rẩy của Lam Vong Cơ cắn răng nói. Hàm Quang Quân, ngươi nhìn ta một chút đi. Ta là thật tâm, Ngụy Vô Tiện nghiêng cổ, đuổi theo ánh mắt trốn tránh của y chui vào trong tầm mắt của y. Ngươi thật sự muốn hận ta như vậy sao? Mấy lá bùa còn sót lại trên người Lam Vong Cơ run rẩy một cách bấp bênh, làm như ngay sau đó sẽ văng ra. Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng nói. Ngươi rốt cục muốn ta làm thế nào mới bằng lòng tha thứ cho ta? Lam Vong Cơ lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp dịch chuyển ánh mắt về phía hắn, nỗi căm thù tận xương tủy tuyệt đối không trả được, chỉ có hai chữ run rẩy vỡ vụn rít qua kẽ răng. Vĩnh viễn, không, bản ro là hai chữ nha. Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Hắn chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ như thế này. Người trước mắt này, y xưa nay luôn không hề gợn sóng, tâm như nước lặng, bước ra từ thế giới quy củ nề nếp cực kỳ rõ ràng, cả người bốc cháy từ đầu đến đuôi trong cơn nôn nóng, phẫn nộ cùng khát vọng báo thù. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một giọng nói vang lên, hắn đã từng gặp qua một lần, lúc đẩy hắn ngã trên sàn nhà tàng thư các lẫm liệt xâm phạm thân thể hắn. Hắn gần như vẫn có thể cảm thấy thân hình nóng rực của y đè nặng lên hắn, cự vật kia ra ra vào trong cơ thể hắn, triền miên ma sát, không nỡ rời xa. Tựa như một khắc đó, hắn nhìn thấy một Lam Vong Cơ hoàn toàn xa lạ. Ngụy Vô Tiện lắc đầu, xóa đi hình ảnh bỗng nhiên ập đến trong lòng. Hắn không biết là nên sợ hãi hay là hoang mang, cho dù trước mắt Lam Vong Cơ hận hắn tới tận xương tủy, thậm chí lúc nào cũng muốn lấy mạng hắn, nhưng tất cả những nguyên nhân của việc này chính là chủ nhân cũ của cơ thể này đã giết chết chính mình, nỗi căm hận này không phải dành cho Ngụy Vô Tiện hắn, mà sự quan tâm mới là dành cho hắn. Nghĩ đến đây, hắn gần như buột miệng thốt lên, ta, Ngụy Vô Tiện đối với ngươi mà nói, rốt cuộc là người gì? Các loại hồi ức nổi lên trong lòng, Ngụy Vô Tiện ngập ngừng nói. Ngụy Vô Tiện với Hàm Quang Quân hình như cũng không tốt lắm. Vì sao ngươi nóng lòng muốn báo thù cho hắn như thế? Ngươi quan tâm hắn như vậy sao? Lam Vong Cơ lập tức mở to mắt, những cảm xúc không diễn tả được quấn quanh trong đôi mắt nhạt màu, lát sau, đột một thu hồi ánh mắt nhìn nghiêng đi, làm như khinh thường việc trả lời hắn. Không hy vọng có được đáp án từ miệng Lam Vong Cơ, trong lòng Ngụy Vô Tiện không hiểu sao cảm thấy hụt hẫng, suy nghĩ xoay chuyển mấy phen, thử dò hỏi. Hàm Quang Quân, ngươi có từng nghe tới thuật hiến xá chưa? Lam Vong Cơ làm như hạ quyết tâm không để ý tới hắn. Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, tự hỏi tự đáp. Thuật hiến xá, đây là người thực hiện pháp thuật dâng linh hồn của chính mình để trả giá triệu hoán một vong hồn đã chết đi, làm cho hắn có thể cư trú trong cơ thể mà người đó dâng tặng trở lại thế gian. Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia nghi hoặc, Hàm Quang Quân, ta, lời nói tới miệng rồi, nhưng lại đột ngột bị mắc kẹt. Nhỡ đầu y không tin ta. Ngày như Ngụy Anh nói, lỡ y cảm thấy ta đang lừa y thì sao? Sự thật vớ vẩn như thế, kêu y làm sao tin tưởng? Suy nghĩ kỹ càng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lúc này nói ra sự thật vẫn là hơi sớm, không khỏi bị đâm chết tại chỗ, hắn tính toán vẫn là nói mấy lời an ủi đã. Hàm Quang Quân, khả năng ngươi nhất thời vẫn không bỏ xuống được, không thể tha thứ cho ta, nhưng ít ra, ngươi phải biết rằng ta không phải là người xấu. Ta với hắn không thù không oán, tại sao muốn hại hắn? Ta làm như vậy cũng là vì cứu Kim Tử Hiên là trượng phu của sư. Giang cô nương, nhỡ y bị Ngụy Vô Tiện giết chết, vậy kêu Giang cô nương phải làm sao đây? Chính hắn phải làm sao đây? Nếu hắn ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không trách ta. Ai ngờ, lời này giống như chọc giận Lam Vong Cơ một lần nữa, y giận dữ nói. Ngươi làm sao biết hắn sẽ mất khống chế? Ngươi làm sao biết hắn nhất định sẽ hại chết Kim Tử Hiên? Ngươi nói ngươi không có ác ý, không có ý đồ với hắn, thật sự là vậy sao? Thuật pháp quỷ đạo trên người ngươi học ở đâu ra? Ngươi dám nói ngươi không mơ ước âm hổ phù trên người Ngụy Anh không? Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, ngươi thế mà vì hoài nghi chuyện này sao? Ta đương nhiên, Lam Vong Cơ tới gần, sát ý ngập tràn. Ngươi dám nói với ta, trên người của ngươi không có âm hổ phù của hắn không? Ngụy Vô Tiện chết chân tại chỗ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không chỉ cầm âm hổ phù, hắn còn cầm trần tình, thậm chí khỏa linh nang, túi tiền mấy thứ vụn vặt như thế đều lấy hết, bởi vì mấy thứ này vốn là đồ của hắn mà. Nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện một vẻ bị bắt tại trận, cứng họng không nói gì được, tay cầm thị trần của Lam Vong Cơ chợt siết chặt, hàn khí khắp người như muốn thoát ra khỏi cơ thể, trực tiếp hóa thành mũi nhọn băm xác hắn thành vạn mảnh. Ngụy Vô Tiện đưa tay vào trong ngực áo mò mẫm một phen, phát hiện bùa định thân đã dùng hết. Trong lúc cuống quýt mơ màng hồ đồ mò lên bàn, cầm vò rượu mới hồi nãy ở quán rượu lên, chưa kịp nghĩ gì, mở nắp vò rượu, một tay giữ cầm Lam Vong Cơ, một tay đột một rót cho y một ngụm. Bất ngờ không kịp phòng bị, tay Ngụy Vô Tiện cảm nhận rõ ràng hầu kết kia khẽ lăn một cái, đột một nuốt xuống, rồi ho một trận kịch liệt. Lát sau, cả người Lam Vong Cơ mềm nhũn, ngã vào trong lòng ngực Ngụy Vô Tiện. Cách chương.